Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1712, thật tốt tiểu thư, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Không cho ngươi dưỡng lão ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Dưỡng lão cái gì coi như xong đi. Đến lúc đó lão già ta muốn chết thời điểm. Giúp ta nhặt xác liền được. Đường quả cười nói, thúc công. Nếu như ta tương lai tốt, là nhất định phải báo đáp ngươi. Người tốt nên có hảo báo. Ta cũng muốn để rất nhiều người nhìn xem. Thúc công dạng này người tốt, nhất định sẽ có tốt số. Được được được, đã ngươi dạng này có tự tin. Cái kia thúc công liền đợi đến. Có lẽ là sợ đả kích tiểu bối lòng tin. Thúc công đáp ứng, cúp điện thoại không đến bao lâu. Đường quả liền nhận đến 30 vạn chuyển khoản. Trong lúc nhất thời có chút phức tạp, tiểu quả, người vị này thúc công người thật rất tốt, về sau có rảnh chúng ta nhiều đi thăm hỏi, bởi vì thúc công cũng là một vị có cố sự người. Hắn cũng là đã từng thâm thụ trọng nam khinh nữ gia đình người bị hại. Đường quả nói, còn là khi còn bé, nghe những người khác nói, hắn cái kia niên đại, trọng nam khinh nữ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa còn so sánh nghèo. Thúc công thê tử, đệ nhất đẻ con một cái nữ nhi. Thúc công mụ mụ không hài lòng. Liền sẽ cái kia hài nhi ném tới trong hồ khu. Không nghĩ tới, thúc công thê tử, trực tiếp nhảy vào trong hồ đi vớt. Cuối cùng mẫu nữ song song chết đuối. Từ đó về sau, thúc công liền rời đi thôn. Đến huyện thành phát triển. Chung thân chưa lập gia đình. Hắn mụ mụ trước khi chết rất hối hận. Muốn gặp hắn một mặt, hắn không có đi gặp, đổi lại ai, sợ đều không thể tha thứ dạng này hành vi, đó cũng là cái đáng thương người. Bách Lý Thịnh cũng không biết rõ, vì cái gì đến bây giờ, cũng còn có trọng nam khinh nữ gia đình, đại bộ phận cũng không tính là rất quá đáng, nhưng quá phận cũng không ít, không có gặp phải, có thể biết thường xuyên nghe được, hiện tại còn muốn làm một chuyện. Đường quả hôn một cái Bách Lý Thịnh mặt, gần nhất liền muốn hạnh phúc Thịnh ca, thường thường, cho cha mẹ ta đánh cái điện thoại quấy giày, để bọn hắn trả tiền đi. Bách Lý Thịnh cúi đầu hôn một cái nàng cái trán, tốt, ta nhất định sẽ làm tốt, ân, chờ sự tình kết thúc, ta thuyết phục thúc công đến nội thành, cùng một chỗ cũng náo nhiệt một chút, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái kia đến lúc đó ta giúp ngươi nhìn. Liền đường quả kiếm tiền tốc độ, Bách Lý Thịnh căn bản không cần lo lắng. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp đưa cho nàng, nhưng sợ nàng không nguyện ý, dù sao chờ kết hôn. Hắn đều là nàng, điểm ấy liền không so đo. Liên tiếp vài ngày, Bách Lý Thịnh nghe đường quả, cho Lý Mai Tuyết cùng đường Thành Hải gọi điện thoại đòi nợ sự tình. Hai người xác nhận, đường quả thật là thiếu tiền. Đối phương một mực quấy rối. Thành Hải, sớm muộn sẽ tìm được nội thành tới. Thành Hải, người nói chuyện này, phải làm sao? 100 vạn a, làm sao có thể cái kia cầm đi cho cái kia bại gia nữ trả nợ? Nếu không, chúng ta trước đem số điện thoại di động đổi. Vạn nhất tìm tới trong nhà của chúng ta đến. Làm sao bây giờ? Lý Mai Tuyết lo lắng nói. Kỳ thật ta ngược lại là có một cái kế hoạch. Số điện thoại di động khẳng định là muốn đổi. Biện pháp gì? Đã như vậy, chúng ta thẳng thắn đem phòng này bán. Góp đủ tiền đặt cọc. Đi tỉnh thành cho Tiểu Khôn mua phòng ốc. Phòng ở viết hắn danh tự. Đến lúc đó liền xem như đòi nợ. Cũng muốn không quay về. Hơn nữa phòng ở còn tại trả nợ trong lúc đó. Không dễ dàng thế chấp. Đối phương vậy chúng ta cũng không có cách nào. Liền hai năm này. Chúng ta trước thuê phòng ở đường Thành Hải nghe xong. Cảm thấy có thể thực hiện. Ngày thứ hai, hai người liền sẽ số điện thoại thay đổi. Thuận đường còn đổi đường Tiểu Khôn. Đường Tiểu Khôn nghe nói đường quả thiếu tiền. Còn là 100 vạn. Dọa đến mặt đều bạch. Lại nghe nói lập tức sẽ cho hắn mua phòng ốc. Lại thật cao hứng. Đường quả biết bên này động tĩnh. Cũng là cười bất tỉnh. Thật tốt, hệ thống. Đúng vậy à, cách chương.